Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 497: Tưởng hy sinh cho Tổ quốc. Chương 497: Tưởng hy sinh cho Tổ quốc. Phó Đình Hàm hỏi: "Đẹp sao?" Triệu Hàm Chương cũng chưa nhìn kỹ liền gật đầu nói: "Đẹp." Phó Đình Hàm liền cười rộ lên, giải thích nói: "Nguyên Lập đưa ta cũng cảm thấy đẹp. Ngọc chất thực hảo, lại vừa lúc là một đôi, cho nên đưa ngươi một cái." Triệu Hàm Chương lúc này mới nhìn kỹ lên, thấy ngọc chất thông thấu, thật là tốt nhất ngọc giác, không khỏi nhướng mày, hắn nhưng thật ra có tâm. Phó Đình Hàm gật đầu, là rất có tâm. Triệu Hàm Chương nhận lấy, xoay người giao cho Thính Hà thu hồi tới, lúc này mới hỏi, chúng ta lương thảo đủ mấy ngày chi phí? Chỉ đủ 12 thiên, là rất ít. Bởi vì Vương Di cùng Lưu Thông đại quân trước bọn họ một bước vào thành, đối phương lại có tam vạn đại quân bên ngoài, trận này trượng còn không biết muốn đánh tới khi nào đâu. Triệu Hàm Chương rũ mắt tự hỏi sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định trước hết nghĩ biện pháp đem trong thành dư lại bá tánh rời đi ra tới, không thể làm cho bọn họ thành Vương Di cùng Lưu Thông con tin. Phó Đình Hàm, trong thành có quân địch, thả nhân số còn nhiều hơn chúng ta, người tưởng đem người rời đi ra tới không dễ dàng đi. Đúng vậy, cho nên đến có người đi hấp dẫn bọn họ lực chú ý mới hảo. Triệu Hàm Chương nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ở đây chỉ có hai người thích hợp, nàng cùng Bắc Cung Thuần, mặc kệ là Vương Di vẫn là Lưu Thông, đều từng bại với nàng cùng Bắc Cung Thuần trên tay. Bọn họ hai cái phàm là xuất hiện một cái đều cũng đủ hấp dẫn thù hận, tuy rằng kéo thù hận năng lực là giống nhau, nhưng luận tán gẫu, Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ vẫn là nói, tính, vẫn là ta đi thôi. Bắc Cung tướng quân, Vương Di muốn đối phó Thạch Lạc, Vương Di không đi quấy rầy hắn kia hai vạn người, đến nỗi Lưu Thông kia một vạn người, phái người nhìn chằm chằm khẩn, cũng không cần động, ngươi liền mang đại quân trấn thủ ở Nam Thành ngoài cửa, bảo vệ cho Nam Thành môn, đó là bảo vệ cho ta phía sau. Bắc Cung Thuần đồng ý, Triệu Hàm Chương liền đi điểm binh vào thành. Thính Hà cấp Triệu Hàm Chương mặc vào khôi giáp, nhìn đến trên tay ngọc giác, hỏi, nữ lang, cái này mang sao? Ai đánh giặc mang cái này nha? Không đánh hư cũng muốn chạm vào hỏng rồi. Thu hồi tới, về sau thay đổi thường phục lại mang. Thính Hà đồng ý. Tuy rằng Triệu Hàm Chương không mang lên ngọc giác, nhưng bởi vì Phó Đình Hàm đưa ra ngọc giác khi bên người có không ít người, thân vệ doanh thực mau liền truyền khắp. Nguyên Lập tặng một đôi ngọc giác cấp Phó Đại Công Tử. Phó Đại Công Tử xoay người liền tặng một nửa cấp nữ lang. Tuy rằng ngọc giác vốn chính là một đôi, nhưng đại gia lĩnh ngộ đến đồ vật hiển nhiên không giống nhau, bởi vậy Phó Đình Hàm hồi chính mình lều lớn trên đường ngẫu nhiên gặp được không đếm được tướng quân phó tướng cùng đội chủ thập trường. Chờ, bọn họ đều lấy ra chính mình cho rằng không tồi chiến lợi phẩm đưa cho Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm, hắn nhất nhất cự tuyệt, thật vất vả trở lại lều lớn, liền phát hiện lều lớn bên này cũng thu được không ít đồ vật. Phó An đi ra ngoài một chuyến, thắng lợi trở về, hắn vô thố nhìn Phó Đình Hàm, lang quân, ta nỗ lực cự tuyệt, nhưng bọn hắn tắc xong đồ vật liền đi, ta mặc kệ như thế nào chối từ cũng chưa dùng. Phó Đình Hàm đỡ chán, hỏi, ngươi còn nhớ rõ ai tặng thứ gì sao? Cái này nhớ rõ, bọn họ tặng lễ thời điểm báo danh, báo đáp rất nhiều lần, ta tưởng không nhớ được đều khó. Phó Đình Hàm liền gật đầu, nhất nhất đưa trở về, bọn họ nếu là không thu liền nói cho bọn họ, phàm là không thu, giống nhau ấn hối lộ quan trên cập người nhà xử trí. Phó An đồng ý. Đúng vậy, Phó An đem tất cả đồ vật hợp quy tắc hảo, đi phía trước còn hồi ức một chút là ai đưa, có thật sự không nhớ được, nhưng cũng biết đại khái phạm vi, hắn quyết định đến lúc đó tìm được bọn họ, làm cho bọn họ chính mình duỗi tay lấy về đi. Vậy không cần hắn rối rắm, liền ở Phó An ôm một đống lễ vật du tàu ở trong doanh địa còn trở về khi. Triệu Hàm Chương cũng mang theo đại quân từ Nam Thành môn tiến, hướng tới Hoàng Cung mà đi, xa xa mà. Bọn họ liền nghe được tiếng kêu, tự nhiên, Vương Di cùng Lưu Thông cũng biết nàng tới, bọn họ đêm qua sau nửa đêm liền biết ngoài thành tới một chi đại quân, lúc ấy bọn họ phái ra đi thám báo không có đúng hạn trở về báo danh. Trong quân liền biết có gì, cho nên lén lút lại phái mấy đội thám báo đi ra ngoài, bất quá Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần. Thủ đoạn lợi hại. Phạm vi 20 dặm nội có quân đội tuần tra, bọn họ rất khó lưu qua đi điều tra. Cuối cùng chỉ có 3 người đã trở lại, vẫn là sáng sớm sau mới trở về. Nói đối phương trong quân quải chính là Triệu Gia quân cùng Tây Lương quân cờ xí, Vương Di cùng Lưu Thông dùng ngón chân tưởng cũng biết là ai, tuy rằng bọn họ đều từng thua ở hai người thủ hạ. Nhưng đối Bắc Cung Thuần kiêng kỵ muốn càng sâu một ít, hiện giờ hai cái đã từng chiến thắng bọn họ. Người lại hợp ở bên nhau đối phó bọn họ. Vương Di cùng Lưu Thông trong lòng đều là nói không nên lời phức tạp. Vương Di thâm hận Đông Hải Vương cùng Nam Dương Vương. Một đám phế vật, liền cái Bắc Cung Thuần đều lưu không được. Người đều đến Trường An. Còn có thể làm hắn chạy đến Dự Châu đi đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương, Lưu Thông cũng cảm thấy Đông Hải Vương huynh đệ là phế vật. Hắn cùng thuộc hạ nói, Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần tới, cần tốc chiến tốc thắng, lại kéo xuống đi với chúng ta bất lợi. Làm người đi cùng Vương Di nói một tiếng, hai quân hợp binh, trước đánh hạ Hoàng Cung lại luận mặt khác, lại nói. Cái thứ nhất đánh vào Hoàng Cung người, thưởng thiên hộ hầu, các tướng quân vừa nghe, đều là đôi mắt đại lượng, lĩnh mệnh mà đi, Vương Di cũng không thể không tạm thời buông cùng Lưu Thông ân oán. Trước đêm Hoàng Cung đánh hạ tới lại nói, cho nên sáng sớm, Hoàng Cung đại môn liền lại bị tới gần, có người nâng công thành khí đi va chạm Hoàng Cung đại môn. Nhưng bọn hắn còn chưa tới gần đã bị trên lầu loạn tiễn bắn lui. Đồng thời có cục đá từ trên thành lâu ném xuống, Lưu Thông hung nô đại quân không thiện công thành. Đây là hung nô người khuyết điểm, nhưng Vương Di am hiểu a, đây cũng là hắn có thể trước Lưu Thông một bước đánh vào Lạc Dương Nguyên. Nhân, vốn dĩ hắn bởi vì Lưu Thông ở bên, cho nên không chịu đem hết toàn lực. Để tránh hắn cùng tấn quân lưỡng bại câu thương khi bị Lưu Thông ngư ông đắc lợi. Nhưng lúc này Triệu Hàm Chương ở, hắn cũng bất chấp rất nhiều, lập tức gọi người lấy ra thang mây, chỉ huy đại gia có tự đi phía trước công kích. Lưu Thông cũng thông minh, biết lúc này không phải tranh công thời điểm, ít nhất giờ khắc này không phải, cho nên hắn cũng phái binh từ bên hiệp trợ. Quân địch đột nhiên chiến ý rào rạt, trên thành lâu chỉ huy tướng quân đã nhận ra, lập tức làm người nắm chặt đầu thạch bắn tên, sau đó chạy tới phía dưới tìm hoàng đế cùng triều thần. Hoàng đế ngồi ở ghế trên, phía dưới tắc phân biệt ngồi phó chi cùng Triệu Trọng Dư chờ quan viên. Tướng quân ôm quyền nói, bệ hạ, không biết sao bọn họ đột nhiên hợp quân mãnh công, mà chúng ta mũi tên không có nhiều ít, liền cục đá cũng muốn không đủ, thỉnh bệ hạ nhanh chóng rời đi. Hoàng đế không nghĩ rời đi sao? Kia cũng muốn có thể rời đi a. Hiện tại bọn họ cửa cung bị lấp kín, cung tường bên ngoài nơi nơi là quân địch, làm hắn tưởng bò tường rời đi đều không được. Hoàng đế nhìn về phía phó chi, phó trung thư cho rằng làm sao bây giờ? Phó trung thư này một năm dường như già rồi 10 tuổi giống nhau. Hắn nói, bệ hạ chuẩn bị đi, nếu là chịu không nổi, thần chờ liền cùng bệ hạ cùng nhau hy sinh cho tổ quốc. Hoàng đế, Triệu Trọng Dư cùng mặt khác triều thần đều trầm mặc, xem như cam chịu. Kính bồi ghế hạc bét Triệu Tế lại là cả người rét run, vô cùng hối hận. Lúc ấy Lạc Dương bị công phá, bọn họ một nhà liền không nên đi theo mặt khác quan quyến triệt tiến hoàng cung. Còn không bằng chạy ra thành đi đâu. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.